Nhưng mà thì nói chung là hôm nay thì mọi người ở nhà nói là cô chị cũng cũng cũng mệt lắm rồi, không biết bây giờ nó sao nữa. Và bị thêm một cái nặng hơn nữa là chị đã chuyển qua là nó bị giữ nước trong cơ thể á, có nghĩa là nó giống như di căn qua thận luôn rồi. Thận nó Ôi. không bài tiết được, cho nên là hai chân của chị đang bị phù lên nữa. Nó bị căng phù lên. Trời, thế sao hôm bữa em thấy chị Chiên nói là những cái vết thương mà nó bị bể ra là tự nó khô luôn rồi anh? Thì có nghĩa là trên ngực cái phần đó thì nó khô rồi, nhưng mà tự nhiên hai cái chân á, từ cái ngày mà lúc mà còn còn đang đang đang trong cái thời chưa tuyệt thực á, là nó đã bị sưng một bên chân. Thì tuyệt thực thêm mấy ngày á, là bắt đầu là có nghĩa là nó cái thận nó không có bài tiết được nữa đó. Khi Trời mà ơi. anh hỏi những cái người mà mấy mấy mấy cái bên mấy người thầy thuốc bên Đông y này nè, thì mọi người nói là cái này là do là cái giống như là cái hệ thống bài tiết của thận nó không có hoạt động tốt như bình thường nữa, cho nên là nước nó mới giữ trong cơ thể như vậy, nó sinh ra cái tình trạng phù nề ở ở ở da ở dưới da gì đó nè hơn. Vậy hả? Trời ơi. Ừ, tại vì Vậy mấy hôm nay anh nói chung là anh cũng không muốn chỉ cầm điện thoại, cho nên là ở nhà người nhà mỗi lần có chuyện gì là cũng gọi xuống đây để hỏi xin ý kiến á. dạ. Rồi nói chung là khi mà hỏi thì mình cũng có xin cũng có những cái bài thuốc mà để giống như là lúc đầu nhịn thì là trong người tự nhiên cái bị thấy lạnh lên, rồi xong rồi rồi rồi có lúc thì đổ mồ hôi, ý là những đều có những cái bài thuốc cho cái đó, nhưng mà do ở nhà thấy là đang nhịn ăn cho nên là không có sử dụng những cái bài thuốc đó. Thành ra là tới bây giờ, có nghĩa là tới bây giờ là cổ vẫn chỉ vẫn không có sử dụng thuốc, mà chỉ là ăn cháo, với lại hôm hôm qua thì là hình như là ăn cháo đặc hơn, mấy bữa trước là toàn là ăn cháo lỏng không à. Hôm bữa em nghe nói là chị uống nước gạo lứt không à, nhưng mà Uống đúng rồi, tại vì anh dặn là có nghĩa là ngày thứ nhất với ngày thứ hai là uống nước gạo lứt, nhưng mà uống nước gạo lứt xong rồi chị vẫn than với người nhà là mệt quá, nó không có đủ cái chất, có nghĩa là người nó bị cái kiểu giống như nó người mệt nhà diễn quá tả là giống như luôn. bị trúng gió vậy đó. thì thì thì lúc đó anh mới xin ý kiến của thầy nữa, là có nghĩa là thì thầy nói là mình vẫn được mình dùng cái nước cháo, nhưng mà đừng có nấu đặc quá, lỏng lỏng để cho nó có tinh bột này kia để nó đỡ hơn. Thì anh đang đợi sáng nay coi coi là người nhà của chị nói sao Dạ. nè. Ừ, nói chung nói đúng lại là cái tình hình là nó có vẻ là nó đang đi theo cái chiều hướng xấu hơn. Bữa trước anh nghe nghe Quốc Ái nói là anh mừng quá trời, tưởng đâu là Quốc Ái gặp rồi. Quốc Ái nói là nhìn chị thấy tinh thần nó thoải mái, nói chuyện nó cũng cũng cũng khỏe khỏe, nhưng mà khoảng như chừng hai hôm qua nay lại Quốc Ái gặp, là anh nghĩ như chắc cỡ chừng 4 5 ngày trước rồi, Đúng rồi, cô ấy thì gặp cái nó tình lâu trạng rồi. có thể là nó khác. Còn còn hôm từ nhất là từ ngày hôm kia rồi tối ngày chiều tối ngày hôm kia tới ngày hôm qua và hôm nay thì nó đang đang theo cái chiều hướng là nó xấu hơn Trời ơi. Thế vậy có gì đó. anh Thì anh ra. từ theo cái những cái gì anh biết thì anh cũng chia sẻ với mọi người cái tình hình nó hiện tại là vậy. Thì có gì anh với Giang á, nếu mà được á thì có gì giúp cho chị với, tại vì bây giờ cũng đâu có biết nhờ ai đâu, mà thuốc thang cũng không biết cái gì hết trơn á. Lại không, thực ra những cái bài thuốc là nó đang có dưới đó rồi, nhưng mà vấn đề là người nhà dưới có lúc mà ở nhà nói là ở trong cơ thể nó cảm thấy là lạnh quá này kia nọ, thì ở dưới đây trước khi xuống là thầy đã chuẩn bị những cái tên thang thuốc đó rồi, giờ mình chỉ có chạy ra mình hốt thôi, nhưng mà ở nhà lại là theo cái kiểu là không muốn cho hốt thuốc. Nhưng mà chị Thì Chuyên á, em thấy chị Chuyên chị cũng cũng ấy mà anh, chị cũng nghe anh với lại Giang mà, cho nên thì cũng thì tại vì lúc mà hôm hôm trước là Giang nói cái bài thuốc đó là nói với lại lại lại chị Chuyên đó, có nghĩa là cái bài thuốc đó là lúc đó là tại vì la lạnh quá chịu không nổi rồi, thì kêu là khuyên là nên hốt cái bài thuốc đó để uống cho nó có giống như là bổ sung cái năng lượng cho cơ thể nhiều hơn không. Thì hôm hôm hôm tới cái đó là nói ngày tối hôm kia, thì tới tối hôm qua lúc anh gọi hỏi thì là nói là không có hốt thuốc, tại vì là đang đang suy kiệt quá cho nên là không có hốt. Mình thì mình ở xa quá mình cũng không có chủ động được mấy chuyện này, cái này người nhà người ta chủ động. Thì thôi thì mình giúp được tới đâu mình giúp thôi, thì cũng mong cho chị cũng ít ra thì nếu mà có gì thì cũng mọi người quan tâm, vậy chị cũng được cái sưởi ấm tinh thần một chút xíu á, để cho chị cũng bớt Đúng cảm thấy buồn. rồi. Rồi nhờ vậy. Cũng cầu xin sao cho chị, nếu mà chị không qua được thì cũng ra đi trong một cái thanh nhẹ, trong sự bình an đó. Dạ chị ơi. Rồi vậy thôi, vậy bây giờ mình chuyển qua cái chủ đề về chính đi ha. Thì hôm nay anh Tiến anh không có mặt ở đây, rồi Yến cũng mới gọi điện cho em tối hôm qua, nói là hôm nay phải đi đi công tác ở đâu đó cho nên là họ không có nghe được mà chỉ có chat được thôi, cho nên cũng không có nói chuyện được. Thì từ bữa tới giờ cái kế hoạch mà chuyển đồ lên trên Cao Bằng đó thì mọi người cũng có bàn về cái việc mình mua cái gì rồi cái cách thức mình làm như thế nào. Thì hôm nay những ai mà không có mặt ở đây á thì coi như là mọi người cũng đồng ý với cái cách làm này ha, tại vì mình tại vì mọi người đưa ra cái cách làm nhưng mà cũng phải thông qua tất cả mọi người, ý kiến của mọi người quyết định thì mới làm được. Nhưng mà Hương có ra thông báo mấy hôm rồi đó mà không thấy mọi người không không có lên đủ, thì thành ra hôm nay mình làm có những ai thì mình sẽ làm việc với những người có mặt ở đây và mọi người cho ý kiến coi là như vậy thì mình làm có phù hợp có được không á. Em cũng nói sơ qua cái cách làm từ bữa giờ nha. Từ bữa tới giờ thì cũng có nhờ anh Hùng đi đi đi đi dò lá rồi đi tìm những cái mặt hàng cần thiết để mua để mà hỗ trợ lên trên Cao Bằng. Thì trong đó là Yến đưa ra những cái danh sách và những cái vật dụng cần thiết nhất để cho các bé ở trên đó có thể là có cái đồ để sử dụng qua cái mùa đông này đang lạnh, với lại cái dụng cụ học tập thì cũng đang thiếu, cho nên bây giờ là những cái món bị mua đó là nón nè, vớ nè, với áo ấm thì Quốc Ái đã gửi lên đó 100 cái áo rồi, Yến có nhận được và đã phát cho các bé rồi. Rồi anh Hùng thì anh Hùng phát tâm anh Hùng mua giày rồi, cho nên nhóm mình chỉ còn mua có vớ với nón với bánh kẹo, tại vì cũng nghĩ là lên đó nếu mà phát cho các bé thì những các bé còn lại á cũng có thể là điều kiện đầy đủ hơn, nhưng mà không có quà thì các bé cũng có cảm thấy tủi thân, cho nên nếu mà mình mua thì mình sẽ đề nghị mình mua thêm để cho đầy đủ cho các bé, ai cũng có quà để cho các bé vui á. Với lại đúng rồi, còn ba lô nữa, thì thống nhất là mua 136 cái ba lô cho các bé. Thì nhóm mình thì cũng chỉ mua vậy thôi, thì em có dự tính theo cái giá tạm của anh Hùng với lại chị Nga đi đi dò ra giá là những cái vật dụng đó là khoảng chừng hơn 15 triệu. Thì trong trong quỹ của mình đó là có 14 triệu mấy rồi, cũng còn thiếu mấy trăm ngàn thôi. Thì hôm bữa anh Tiến có gửi rồi đó, nhưng mà gửi qua cái mạng đó mà bây giờ nó chưa vô, thì thành ra cái đó thì mình cũng có thể mình sẽ làm được cái đó thì không sao. Thì giờ bây giờ mọi người có ý kiến gì không, mọi người có cái góp ý gì cho cái việc để mà đưa lên đó không, đưa mua đồ như vậy thì mọi người thấy làm sao? Thôi giờ giờ giờ em hỏi từng người luôn đi, hay giờ chị Thảo cho ý kiến đi, tại vì mình có mấy người mà. Chị Thảo á, thì cái tháng này chị Thảo á, xài rất là nhiều, nhưng mà Không, bây giờ chị chị Thảo không nên đang dân phạt, không phải xin tiền, không phải mà là là chị không ý không là để em chị đang nói cho cái hết, cách chị nói cho hết, để chị nói cho hết. Cái chị không phải là chị ấy đâu, nhưng mà chị á thì chị có thể đóng góp cho mấy cháu, chị có suy nghĩ tới mấy cháu, chị có qua, nhưng mà chị nghĩ là dưới cái lương tâm của chị sẽ làm với cái khả năng của chị. Cái thứ nhất, với cái thứ hai á là chị không có muốn là mình phải dấn cái tâm mình vô hứa phải làm này làm này, khi mà mình làm không xong á thì là mình rất áy náy. Thì đối với chị suy nghĩ mấy ngày tuần nay á là thì mấy em cứ làm đi, rồi mấy em cứ việc làm, rồi á khi chị đóng góp á, chị sẵn sàng, chị để khi mà chị ready đóng góp chị sẽ tự động chị sẽ gửi cho em. Và đồng thời khi mà chị nghĩ là khi mà mình phát tâm làm việc thiện như vậy á, chị không có muốn ghi tên tuổi của chị vô trong đó, tại vì chị không với lòng chị là thì ví dụ như cái trường hợp nào chị thấy là đáng cần phải làm thì chị sẽ tự động chị sẽ gửi, còn chị không có muốn ghi tên tuổi hay là người này cho nhiều hay người kia ông cống hiến bao nhiêu, chị không có như vậy. Có nghĩa là mình chỉ phát tâm mình làm việc thiện thì đối với chị ghi tên tuổi, đối với chị không có muốn làm vậy. Thì em các em làm thì chị rất là hoan nghênh, cũng đó là một điều tốt. Thì những cái đứa bé như bất hạnh như vậy thì được mấy em ủng hộ thì chị cũng mừng, nhưng mà đối với chị á, thì cứ em làm đi, rồi tới ngày nào giờ nào thì tự động chị sẽ góp vô. Tại vì chị không muốn lên tiếng là tại vì chị không muốn hứa với lòng mình rồi mình làm không được, rồi mất công mình mất thất cái lời hứa. Thành ra đối với chị á, thì để cho chị tự nhiên, khi chị góp chị sẽ góp. Em có hiểu chị nói không? Hello? Dạ em vẫn nghe. Mà Minh Hương sao? À, đâu có gì đâu chị, em vậy tại vì cái số tiền quỹ mình giờ đó là 14 triệu mấy đó. Thì giờ xài cho mua cặp coi như là xài hết luôn cho cái đợt lên cao bằng này luôn. Vậy thôi à, chứ còn sau này ai có tâm thì cứ gửi. Dạ cái đó tính okay. Sao? Còn như là chị thấy cái bé không có áp lực như vậy đó thì chị biết chị có thể góp cho tụi em 50 đô, thì nay mai thì chị sẽ gửi thẳng về cho Hương. Không phải chị ơi, cái đợt này á, để đợt sau đi, nếu mà chị gửi nữa đợi đợt sau đi, chứ còn đợt này thì là tính toán vậy là đủ rồi. Đợt này là đủ rồi đó chị. Okay. À, dạ thì sau thì dịch nên để sẽ kêu gọi đợt sau không có. Rồi là đợt này là không biết. Chứ không sao, nhưng mà nếu mà chị có góp á, chị có góp á thì chị để chị góp thì Hương cứ giữ đó, rồi cứ đợt sau đợt trước đợt nào Hương sử dụng sao Hương sử dụng. Dạ thì cái quỹ thì nó vẫn còn ở đó thôi. Dạ dạ đúng rồi, thì cái đó là cái quỹ thì nó còn đó. Chị hiểu chị nói không? Có nghĩa là chị có được bao nhiêu, chị có thì chị góp theo cái lòng phát tâm của chị. Dạ. Còn đợt trước đợt sau thì chị không cần muốn biết mà cũng còn không muốn nghe, thì mấy em đưa lên như vậy là để cho hỏi cái tâm từ của mỗi người. Dạ. Ai muốn đóng góp sao thì đóng góp, thì em đưa lên thì em cứ việc đưa, không phải nói là ấy, nhưng mà cái chuyện mà đợt trước sẽ sơ thì trong nhóm muốn xử sự sao đó thì xử. Còn đối với cái lòng của chị á, là chị không có muốn, như là chị phát tâm với cái lòng của mình, chứ còn chị không có muốn giữ cái lời hứa và phải làm như vậy như làm như vậy. Dạ. Dạ. Rồi tụi em hiểu, thì tụi em cũng cái phương châm của nhóm mình là cũng làm như vậy đó chị, tức là mình không có hứa gì hết đó, mình chỉ làm trong cái khả năng của mình thôi. Có nhiều thì làm nhiều, ít thì làm ít. Dạ. Và tên tuổi thì cái trước giờ thì mình cũng thống nhất là cái quỹ đó là mình không có ghi tên của ai hết. Tức là mọi người chuyển cho em á thì em vẫn ghi hết lại đó, là em vẫn có cái lịch sử mọi người có gửi như thế nào, nhưng mà chỉ một mình em biết thôi. Rồi sau này có chuyện gì mà ai cần biết á thì liên lạc cho em, em sẽ cho cái thông tin đó, chứ còn không có công khai cái đó ra. Và cái tiền quỹ tổng cộng mình được bao nhiêu á, rồi mình mua, mình cần mình làm những cái gì thì cũng cần phải có cái ý kiến của tất cả mọi người, tại vì mọi người đóng góp vô thì ai cũng phải có quyền như nhau hết, mà mình phải có một cái thống nhất chung, đồng lòng mình quyết định thì mình làm việc nó mới thành được. Cho nên mới có cái cuộc họp hôm nay, thì việc mà chị Thảo nói đó thì em cũng sẽ lưu ý thêm, tức là mình cũng sẽ giữ những cái cần thiết và mình làm. Hôm nay cái cuộc họp này là em cũng muốn biết ý kiến của mọi người, để coi là mọi người có ý kiến gì thêm cho cái việc mà mình phát quà như vậy, thì mọi người thấy là có được không, hay là mình có cần phải làm gì không? Dạ. Đối với chị rất là quan nghênh. Tại vì cái đó nó là cũng giúp cho em một có cái niềm vui cười trong mùa Noel, mà trong khi em rất là bất hạnh. Thì chị có sự việc qua là tại vì lúc này chị chưa có thời gian, nếu rồi từ từ thì chị sẽ gửi góp cho em. Dạ chứ còn góp á thì chị, tức là cái mình góp bao nhiêu thì không có quan trọng, kể cả một đồng hai đồng hay cái không, gì đó không sao. Dạ, không cái đó là chị nói, tại vì em bên đó, chị bên này. Dạ, đúng thì chị nói đây thì là khi mà chị nói chứ không ra thì chị làm, nhưng mà còn cái chuyện mà bà con muốn làm như thế nào đó thì hảo tâm của bà con thôi. Dạ. Còn cái phần của chị thì chị đưa ý kiến vậy thôi, của chị phần chị thì chị lên ý kiến vậy thôi. Còn cái việc các em làm á, thì chị có tin tưởng thì chị mới gia nhập vô như vậy. Còn nếu mà chị không có tin tưởng thì chị đâu có lòng phát tâm làm cái gì. Có phải không? Thành ra cái chuyện mà em đưa ý kiến, em nói với mọi người là cái nhóm em làm sao thì bên đó mọi người biết, còn em đưa cái hình ảnh nó lên đó thì để mà khởi cái tâm từ, ai muốn phát tâm sao đó thì phát, thì đó cũng là tốt thôi. Để cho mọi người hiểu thêm là đồng bào ở cao nguyên có nhiều em còn không có cơm ăn, thì cái đó thì để người ảnh cái hình ảnh thực tế như vậy thì để cho mọi người khởi cái lòng tâm từ. Còn cái phần của chị á, chị muốn góp làm sao thì theo cái lòng của chị, là như muốn góp trước sau thì cái đó là do cái lòng phát tâm của chị thôi. Dạ, còn là... nếu mà em có cầm cái số có cầm cái quà đó thì em dành đó, nhóm dành đó hay gặp những người bé là nó thật sự là thiếu sự tình thương, thiếu sự chăm sóc của gia đình thì người gần thì nó cũng dễ thấy hơn, thì em phát tâm cho các em đó thôi, thì cũng như là em thay mặt chị làm như vậy thôi. Còn cái lòng của chị phát tâm lúc nào thì hay lúc đó, nhưng mà chị không dám hứa với lòng, là tại vì nếu mình làm không được thì mình sẽ ái nái. Thành ra chị cứ, còn cái hình ảnh mà em cần thì em đưa lên nhóm, em nói cái nhóm này, cái làng này hay cái bé này nó rất là khổ thế này, thì em đưa lên cho mọi người coi, để mà mọi người có cái lòng phát tâm nào thì mọi người đóng góp cho thêm. Còn cái đợt trước đợt sau thì đối với chị nó không là vấn đề gì, cái đó là ăn thua cái tâm của mỗi người thôi. Dạ, này là chị tu là chị về không rồi nè, đúng không? Hả? À, cái này là chị đang hướng về không rồi nè. Có nghĩa là mình theo tự nhiên và hồn nhiên mình làm, đúng không? Cho nó thôi, dễ. Nó không có cái sự bắt buộc, mà nó không có sự ràng buộc trong đó. Dạ, nó thì làm nó ra khỏe. Em chỉ ví dụ em làm gần những người, bây giờ chị ở bên chỗ chị làm cũng vậy. Chị đi các nhà mà trong các nhà nghèo khổ, ở đây cũng có người nghèo người khổ vậy, thì cái lòng của mình chị phát tâm thì chị phát tâm với cái khả năng của mình. Rồi chị không cần biết cái việc của làm đó là giữa chị và bề trên, giữa các em làm, thương mọi người, thương bản thân mình, thương mọi người, thì cái gì đó là các em làm đối với cha trời, đối với thượng đế. Còn em đưa những cái hình ảnh nó lên, đó là em kêu gọi lòng phát tâm, thì mọi người có cái hồn nhiên tự nhiên tự phát tâm như thế nào đó thì tùy mọi người. Thì đối với đó là nó giống như em nói, nó là một cái sự hồn nhiên tự nhiên, không có cái sự lo lắng hay là không có cái sự ghi sổ ghi danh gì hết. Đó chỉ là một cái từ lòng từ tâm thương mến mọi người, thương mến những trẻ thơ yếu đuối già nua, thiếu cơm thiếu gạo, còn bao nhiêu người mà mình không làm thể nào giúp nổi, thì đó cái duyên lành, duyên phước của họ nhận được cái món đó là cái duyên phước của họ, còn biết bao nhiêu triệu triệu tỷ người ngoài kia cần sự giúp đỡ, nhưng mà với cái khả năng của mỗi người làm sao mà giúp hết nổi. Nhưng mà khi mình đi đến giống như em nào đó làm trong cái bộ giáo dục, thì em đã tiếp nhận với những cái trẻ đó, thì là em thực thi thấy được những cái hình ảnh đó, thì em có cái lòng từ, thì em mời gọi những người chung quanh em, nếu ai có lòng từ thì phát tâm, thì nó họ làm những cái cách tính cách hồn nhiên tự nhiên, thì đó với chị nó rất là quý, rất là hay hơn. Thì những cái hình ảnh đó thì mọi người nhìn thấy thì mọi người tự lòng phát tâm thôi. Còn cái chuyện sắp đặt đó, như thế nào đó, thì người bên đó gần những người nghèo hơn, thì người trong đó có cái thời khóa biểu của như bên này, làm sao chị thấy tận mắt tận tay được, chỉ qua hình ảnh thôi. Còn tụi em sát dán với những người bên đó, còn như chị làm việc bên này thì chị sát dán những người bên này. Em có hiểu ý chị nói không? Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm. Tại vì cái này là mình làm á, là thì khi mà mình vô, mình bắt tay vô mình làm, mình cũng vẫn sẽ có những cái hình ảnh mình ghi lại rồi mình đưa lên đó để cho mọi người coi cái cách mình làm các thứ đó, thì để cho nó đồng nhất. Thì cũng cảm ơn chị nhiều lắm, chị đưa ra cái ý kiến như vậy là rất là đúng, mà nó cũng phù hợp với cái đường lối của nhóm mình đang làm. Mình cũng làm đúng như vậy thôi, mình không có bắt buộc cái gì hết đó, tại vì trong bây giờ thấy trong quỹ nó cũng đang có một cái khoản như vậy, cho nên mình thấy là mình nên làm một cái gì đó. Bởi vì Đức Thầy cũng có nói cái câu là khi mà tôi đi sang bên Mỹ này á, bên nước ngoài này á, tôi ăn một miếng ăn là tôi cũng nhớ tới cái những cái người mà đau khổ ở Việt Nam. Thì thực sự em rất là thích những cái gương mà Đức Thầy đã làm như vậy, cho nên nếu mà mình mà có thể mình cũng học cái gương đó thì tốt quá. Có nghĩa là mình có nhiều mình làm nhiều, có ít mình làm ít, mình không có thì mình có thể mình nói những cái lời nói để cho ảnh hưởng người ta thì cũng thay đổi được vậy. Cho nên bất cứ cái trường hợp nào mình cũng có thể làm được hết đó. Dạ. Yeah. Thì đối với chị thì nếu mình mọi người trong nhóm đều có cái lòng tin, khi mà đóng góp rồi thì các bạn gần những cái người thân thượng, những cái người khó hơn như vậy, thì các bạn thấy nên việc nào làm thì các bạn cứ làm. Đó là cái ý của Thảo thôi. Còn cái chuyện trong nhóm muốn bàn tán sao đó thì là tùy theo nhóm có quyền lựa chọn. Như riêng của chị thì chị cái ý nghĩ đó thôi, chị không có phản đối những cái việc gì của các em làm hết. Còn như nói về Đức Thầy thì Đức Thầy thương người dân tộc của mình, thì Thầy lên tiếng như vậy, thành ra Thầy cố gắng làm để giúp cho người dân tộc mình qua những cái sự khổ ải của cái thời đó, cái năm đó. Còn như chị á thì chị sống ở bên này, đôi lúc mình cũng có cái sự công bằng, mình sống ở nước ngoài, mình cũng nhờ cơm chén cơm của nước ngoài. Khi mà chị đi gặp những người đau khổ thì mình cũng phải có cái lòng phát tâm bên này nữa. Thành ra đôi lúc không phải là bên nhà không mà còn bên này nữa. Thành ra có nhiều cái như các em không không có nhìn ra ngoài cái phía nước ngoài, nó cũng có bề mặt, có bề trái của nó, cũng có nhiều người rất là đau khổ nhưng mà cũng không có cơ hội để mà người ta được nhìn thấy. Thành ra đôi lúc á, mình đối với chị á, thì từ lòng phát tâm của mỗi người và từ lòng cái hảo tâm, khi mình tận mắt nhìn thấy những người đau khổ thì mình có quyền mình giúp, thì mình đối xử với con cái của Chúa hoặc là con cái của trời, của Thượng Đế, của Phật gì đó, thì mình làm mọi sự đều là công bằng và thương yêu và bác ái đều là bằng nhau hết. Không phải là nước này là mình phải cố gắng hết cho nước này hay là mình cố gắng. Tại vì mình đang đối với chị, mình chỉ sống ở bên này thì chị cũng phải nhớ cái chén cơm ở bên này. Nếu mà không có bên này thì làm sao giúp được bên nhà. Thành ra đôi lúc mình cũng phải có cái sự công bằng ở chỗ đó. Chị hiểu ý chị nói không? Dạ, thành ra dạ. Đối với em, đối với các em á, thì tụi em mà họp á, thì phần nhiều tụi em nói về bên nhà. Nhưng mà bất cần là bên nhà, những cái miền cao nguyên nó rất là khổ thì chị cũng biết. Chứ không phải là chị không biết, nhưng mà cái ý kiến chị đưa đây ra đó là chị nói là không phải bên đó khổ không, mà còn nhiều người bà con, những người dân bên này có nhiều người còn khổ nữa, không có nhà ở, mà trong khi họ đang bị đói lạnh, trong khi bên này nó lạnh, còn lạnh buốt, lạnh chứ có thể chết người hơn là bên nhà. Thành ra có nhiều cái chị muốn nói lên tiếng, như là cho các em hiểu là không phải bên nhà mình khổ không thôi, bên này cũng có nhiều tình trạng rất là khổ dữ lắm, nhưng mà cũng đói rét dữ lắm. Nhưng mà tại vì nếu mà chưa đi từng nhà, chưa gặp từng người thì mình không biết cái cuộc sống của xã hội bên này như thế nào. Nhưng đối với công việc của chị, đôi lúc chị đi từng nhà, đi từng người, vì khi mình muốn giúp mà giúp không hết. Dạ đúng rồi chị, thì em cũng thấy như vậy, tức là cái người ở đâu cũng có người khổ hết. Dạ. Chị nói đó là mình lấy cái sự bác ái từ tâm mà mình làm thôi. Thì có nghĩa là em thấy là ở đâu mình cũng cần, nói chung là mình làm là mình có cái sự công bằng hết. Mà em nghĩ cái ý của Đức Thầy là tại vì Thầy khi mà ở Việt Nam Thầy thấy là quá khổ đi, cho nên Thầy sang bên đó thì Thầy thấy cuộc sống nó cũng đỡ hơn chút xíu, cho nên là Thầy nhớ tới quê hương Việt Nam. Chứ còn khi mà Thầy sang bên đó thì em thấy là cái sự phát tâm của Thầy nó cũng chọn hết tất cả, chứ không phải là chỉ làm cho người Việt Nam không, mà những người bên đó thì cũng có rất là nhiều người nước ngoài mà không biết tiếng Việt, họ cũng tu theo cái pháp này và họ cũng đạt được rất là nhiều những cái ấn chứng, rồi những cái sự gọi là vui khỏe trong cuộc sống của họ. Thì thành ra là em thấy là bây giờ mình làm á, là ví dụ như ở nhóm mình thì mình cũng làm bất kể là không biết, không cần biết là cái người đó ở đâu hết, nhưng mà miễn sao là biết được cái thông tin người đó quá nghèo khổ mà rất là cần cái sự giúp đỡ thì mình cũng sẵn lòng mình làm thôi, chứ mình không có phân biệt là ở đâu hết. Thì thành ra là cũng cảm ơn chị. Dạ không, chị chỉ đưa, chị góp ý thì thôi đó, với chị chỉ lên tiếng như vậy thôi. Còn các em làm thì rất là đúng, không có người sai. Thì ý của chị là cũng muốn cho biết thêm cái cuộc sống ở bên đó, thì để cho tụi em biết thêm thì tụi em cũng không có đưa, chưa bao giờ sang đó nên tụi em cũng không biết. Nên thành ra thì ở đâu cũng có thì, người khổ. Thì bây giờ thì chị nói là trong tương lai gần đây chị sẽ góp cho 50, tất nhiên là không biết bao nhiêu tiền Việt Nam chị không hiểu, nhưng mà chị góp cho 50 đô. Chị sẽ gửi thẳng, chị sẽ gửi thẳng về em giống như lần chị đặt trước. Vậy thôi. Rồi cái chuyện mà tới lui hoặc là việc trước việc sau gì đó là chị đã phát tâm rồi thì tụi em quyết định. Rồi tại vì khi mà chị làm như vậy thì chị có lòng tin tưởng của tụi em. Còn cái đó là giữa em làm từ thiện giữa bề trên với em thôi. Còn cái lòng phát tâm của chị là phần của chị, là phần của chị như vậy thôi. Thì chị chỉ có ý kiến vậy thôi, xin hết. Còn mọi người có ý kiến gì hay, rồi có cái điều gì chỉ thì chị học hỏi thêm chị thôi. Dạ em cảm ơn chị. Rồi bây giờ chuyển sang người tiếp theo. Bây giờ mời Nhiên đi. Nhiên từ bữa giờ không nói gì hết. Nhiên có đâu không em? Alo, thấy Nhiên vô đây rồi nè, có nghe chị nói không? Dạ em nghe nè. Trời ơi mừng quá, từ lâu lâu không nghe. Rồi thì nãy giờ em có nghe mọi người nói không? Cái cách để mà mình làm mình hỗ Nghe trợ bên em trên công hơi bằng. chật nghe. Ừ. Rồi rồi bây giờ em có ý Em kiến gì Thảo không? nói vậy. Ừ. Thì em có ý kiến gì không? Thì theo cái cách mà mình sẽ làm như vậy đó. À, dạ em cũng không có ý kiến gì như là chị Thảo nói, thì việc em thì em có phát tâm đóng góp thì tùy khả năng của em, còn việc mọi người làm thì em thấy vậy cũng đúng và rõ ràng, thì làm theo cái tâm thì cũng vậy là được, em cũng không có ý kiến gì chị. Dễ hả? À. Rồi thôi vậy cảm ơn em nhiều, rồi có gì lát nữa mình trao đổi tiếp nha. Bây giờ mình sẽ hỏi từng người, bây giờ hỏi hỏi chị Hà vô rồi nè. Chị Thôi Hà, chị hai rồi. dạ chào chị Hà. Nãy giờ mọi người có nói về cái chuyện mà mình yểm trợ lên trên Cao Bằng đó chị. Thì hôm nay, dạ có cuộc họp hôm nay thì không có anh Tiến rồi cũng không có Yến luôn. Hai nhân vật chính cũng cần phải có mặt ở đây mà mọi người cũng có công việc bận nên là không vô được, nhưng mà tại vì tuần tới là anh Hùng anh cũng muốn phát tâm anh đi lên trên trên Cao Bằng để anh muốn giúp cho mấy bé trên đó đó, cho nên thành ra mình phải có cuộc họp hôm nay để mình thống nhất lại cái cách để mà mình làm. Thì tụi em hồi nãy giờ cũng có nói cái chuyện là mình sẽ mua những cái đồ cần thiết như trong cái danh sách mà Yến đưa lên đó để mình cho, thì tùy theo cái khả năng của mình thì mình cũng mua. Thì em thấy là cái lần này mình mua mình dùng hết cái quỹ đó mình đưa mình làm cái việc này là cũng vừa đủ luôn, mà cũng đủ hết những cái nhu cầu cần thiết các bé, với lại mình mua những cái đồ đó thì các bé có thể dùng được mấy năm luôn, cho nên là lần này mình làm hết cái lần này đi rồi lần sau có làm như thế nào đó thì mình tính tiếp. Thì bây giờ chị Hà có đóng góp gì thêm cho tụi em cái cách tụi em làm không? Tuy chị không có tham gia trong cái vấn đề về từ thiện, nhưng mà chị có theo dõi tụi em chat ở trên, tụi em nói chuyện Dạ. nhắn tin á, thành Dạ. ra chị không có biết đại khái cái tình trạng hoặc tình huống như vậy. Dạ. Thì cái đó là từ tùy tâm em, như bạn gì mới vừa nói Nhiên. là tùy tâm, đối Dạ. với tâm của mình thôi. Trong lúc cái tâm mình làm chân chính và trong tình thương thì cái điều đó là tốt. Còn nếu mà như vậy là tốt, anh thu cái tâm mình thôi. Dạ, cảm ơn chị. Thì Thì chị không có ý kiến gì hết, nên miễn sao mình thấy vui vẻ rồi đem dạ, chủ cái yếu sự là quan mình tâm làm mình muốn của đem cái tình mình thương thôi. lên đó, tại vì phát quà không á là cũng không có phải là phát quà mà là ý kiến thêm của chị Nguyệt á. Em thấy là chị Nguyệt cũng rất là chu đáo để lo cho các bé, là chị Nguyệt có chuẩn bị những cái câu chuyện rồi những cái trò chơi đó. Thì những cái câu chuyện Việc đó là có chị, kinh nghiệm đó lắm dạ em. đúng rồi đó, thì Việc, chị cũng nguyên một muốn cái là tuổi thơ của Việt là sinh hoạt ở trong thiếu nhi thánh thể ngoài nhà thờ đó, dạ cho đến lúc lớn luôn vào cũng cả đoàn, thành ra những cái vấn đề đó là cái lâu lắm rồi kỹ năng của chị Nguyệt được nhắc lại. dạ thì thành ra là cũng rất là quý là có đầy đủ mọi người thì mình đóng góp rồi mình làm nên mới nên được việc. Thì thành ra là cũng có những cái câu chuyện về cái sự giáo dục để cho các bé có biết ơn về cái cách mà mình nhận quà, là mình sử dụng cái quà đó như thế nào nè, cũng có những cái biết được cái tấm lòng của các anh chị đó, để các bé sau này cũng có cái tấm gương đó để lớn lên thì các bé có cái con đường để đi, rồi cũng biết đâu các bé cũng học hỏi được những cái gương đó là các bé lại tiếp tục gieo nhân cho những người sau đó. Thì nói chung là em thấy là cái tình thương nó đặt lên trên hàng đầu thì mình đi đâu mình làm cũng sẽ thành công hết đó. Nên là dạ thì Chị không như vậy tốt rồi em. dạ thì thành ra ở đây á, mình không không không có nói đến cái việc mà ai đóng góp hay không đóng góp, mà em cũng rất là muốn biết ý kiến của mọi người để mình làm cái cách làm thôi, chứ còn phát tâm hay không thì mọi người tùy theo cái khả năng cái điều kiện của mọi người thôi, chứ còn là không có bắt buộc cũng không có kêu gọi gì hết đó, tức là mình làm trong cái sự tự nhiên và hồn nhiên, mình có nhiều mình làm nhiều, chứ còn mình không có cần phải ép buộc hay là mình phải áp lực để mình phải gửi nhiều hoặc là mình hứa như thế nào đó, thì cũng giống như chị Thảo nói đó. Nên thành ra mọi người phải có cái tâm thái thoải mái để mình còn tu tập là chính thôi. Cái việc này là mình làm là theo cái tình thương của mình có thì mình làm thì nó cũng tốt. Dạ rồi. Nhưng mà chị có ý kiến là chị cũng quan ngân là đưa những cái hình ảnh đó lên Dạ. thì mọi người thấy thấy tận tâm tận mắt, thì mọi người có cái lòng tin hơn và có cái sự tin tưởng hơn Dạ đúng rồi nhờ chị do Thảo. các em Dạ. làm việc, Dạ. thành ra mọi người có dễ phát tâm hơn. đúng rồi đó, thì đó là cái cách làm đó, thì bây tất cả những cái hình ảnh mà cần đó thì cũng đưa lên cái blog rồi đó, không biết chị Thảo có coi chưa. Hình ảnh của các bé ở trên Cao Bằng đó, thì mình làm việc là mình cũng phải thu thập thông tin trước, rồi sau đó là mình mới sau đó là mình mới đưa ra cái cách để mình làm như thế nào, và sau đó là cái cách mình làm thì mình phải thông qua tất cả mọi người là mình đưa ra những cái danh sách rồi những cái cách làm, rồi ví dụ mình mua hàng hóa đồ gì đó thì mình cũng có hóa đơn chứng từ hoặc là mình ghi lại cho nó đầy đủ, rồi sau đó khi mà lên đó thì mình sẽ có những cái hình ảnh mình lưu lại đó, thì mình làm là mình có đầu có đuôi hết, cho nên thành ra là em thấy là nó cũng tròn trịa. Ồ, chị Thảo vừa bị rớt mạng hả? Dạ thì em này em có hỏi chị không, không biết là chị có lên trên cái blog của nhóm chị coi chưa, cái những cái hình ảnh đó thì dạ. Chị có lên cái blog, chị coi sơ qua những cái hình ảnh, chị có coi qua những cái hình ảnh đó thì Dạ. chị mới thấy là mấy các em, mấy người bên sống ở miền núi, miền núi bên Việt Nam như thế nào, Dạ. thì chị thấy những cái hình ảnh đó thì những cái đó thì giúp cho các em, như em sống ở miền nào Cao Bằng gì đó, thì Dạ. em thấy như vậy thì em có cái lòng từ tâm thì em đưa vào nhóm, thì mọi nhóm thì nhìn những cái đó thì nhiều người có thể có nhiều cái từ tâm để mà cởi lên cái từ tâm để mà phát âm để giúp cho các em, thì đó là một cái sự gì tốt. Còn cái chuyện như chị thì chị không có giỏi như Nguyệt Như và sắp xếp như chu đáo, hay là vấn đề thứ nhì chị nhỏ lớn thì chị không có vô cái vấn đề thứ nhì vấn thể gì đó thì chị không có già thì chị không có biết, nhưng mà chị thấy chị có cái lòng tin của tụi em làm thì chị cứ như chị phát tâm thì chị chỉ đóng góp vô vậy thôi, còn việc của tụi em làm thì chị rất là quan minh. Trời, thế thì tốt quá rồi, thì nói chung là làm thì như mọi người phát tâm mình, mọi người đóng góp ấy, thì khi mà những người mà tham gia để mà mình làm đó thì tất cả em thấy là ví dụ như chị các chị ở bên đó cái chị không có cái tham gia trực tiếp, nhưng mà mình có những cái ý kiến nào hay hoặc là mình đóng góp vô cho tụi em làm cho nó tốt hơn á thì mình thành công nó tốt hơn, thì mỗi người mình có đóng góp một chút xíu, không có mình làm không có cái này thì mình cũng làm cái khác thì không sao. Thì dạ rồi thì em cảm ơn hai chị. Bây giờ em cho em hỏi tới Khương đi ha. Bây giờ Khương Khương có ở đây đúng không em? Hello. Ừ, rồi chào em. Rồi bây giờ em bữa giờ em cũng biết mọi người làm em có ý kiến gì không? Không thì em cũng mong công việc nó được tốt đẹp để năm nay, để cuối năm các em có quà được vui vẻ vậy thôi. Em cũng hoan nghênh, đồng ý. Cảm ơn em nhiều. Rồi bây giờ anh Vinh đi ha, anh Vinh có ý kiến gì không? Anh cũng giống mọi người, nói chung là cũng không có ý kiến gì về, tại mình cũng không có kinh nghiệm bên cái tổ chức máy này cho nên là cũng có ý kiến, nhưng mà anh chỉ có một cái anh cảm thấy khi mà nghĩ tới, tự nhiên lúc mà mình ngồi đây cái mình nghĩ tới những cái gì trong nhóm mình đang làm á thì mình thấy ấm lòng lắm, nghĩ tới những đứa bé đó được giúp như vậy thì có được cái chút niềm vui như vậy, đó là những cái mà mình cảm thấy nó rất là vui hả. Thì những cái gì mọi người đang tiến hành làm thì anh nghĩ là vẫn tiếp tục làm như vậy là tốt thôi. Rồi thêm một cái nữa, anh có cái ý kiến của chị Thảo này, nói có nghĩa là anh cũng có cái suy nghĩ là ở xã hội, ở ở thế giới mình đó thì nói chung là ở đâu cũng có cái người khó khăn nghèo khổ hết, cần cái sự giúp đỡ của những người mà có điều kiện tốt hơn, thì mình nói chung là cái khi mà cái duyên của mình gặp được ở những cái hoàn cảnh nào và mình được chuyển tới giúp đỡ tới phần nào ở đâu đó thì mình nên cứ cứ phát tâm mình làm ở ở ở những cái chỗ mà mình thấy là được rồi. Đó là ý kiến của anh. Cảm ơn anh. Rồi anh Tài có ở đây không? Alo, Mr. Tài. Alo. Dạ, alo, anh Tài đang ở đâu mà ồn quá vậy? Alo, dạ nghe. Anh ở đâu mà đời mà ồn vậy? Dạ, em đang ở ngoài quán cà phê này bạn. Vậy đi, hả? ngồi ngoài nãy giờ ngồi nghe thôi chứ không có biết ý kiến sao đây, chỉ tham gia ủng hộ thôi chị. Rồi vậy thì cảm ơn anh nhiều nha. Thì Thì mọi người bây giờ mình đang có cái dự án để mình làm việc, mình phát tâm, mình đem lên trên đó. Thì bữa giờ trong nhóm thì tụi em cũng đưa lên những cái hình ảnh rồi những cái cách để mà mình làm đó, nhưng mà tại vì cũng giờ cũng phải có người đứng ra để mà làm cái đó, cho nên thành ra là bữa giờ tụi em cũng mấy người mà có thể làm được đó, thì tụi em cũng bàn với nhau là để mình làm những cái việc đó. Thì bây giờ cũng đưa lên như vậy để cho mọi người thấy được là cái cách làm như vậy đó, thì mọi người có cái niềm tin hơn, rồi mình cũng cũng ủng hộ các bé, thì mọi người cũng cũng có cái sự an tâm ở trong đó. Thì thành ra là nói chung là em cũng cảm ơn ý kiến của mọi người, thì đa phần là mọi người cũng đồng ý hết rồi. Bây giờ anh Hùng có ở đây không ạ? Có, anh có bên nghe mọi người nói. Dạ. Anh Hùng, vậy thì mọi người cũng đồng ý rồi hết rồi đó anh Hùng. Thì bây giờ mình vẫn cứ tiến hành mình làm giống như cái kế hoạch mà từ bữa tới giờ thì mình cũng chuẩn bị đó. Thì không biết là anh những cái giá cả các thứ thì anh xong hết chưa? Anh giá cả anh mới nghe bàn bạc xong hết rồi, thì chỉ có điều một chút thôi là hôm trước ấy thì cũng muốn nhờ cả Tâm tham gia, nhưng mà không nhờ bạn bạn như nào. Nhưng mà xem ra mình cũng thực chất ra cái việc này thì ngay lúc đầu thì mình cũng là có vẻ như mình là làm sai cái kế hoạch của nhóm đi, thì mình cũng lúc đầu cũng nghĩ hơi lăn tăn. Nói chung là cũng nhiều nhiều cái nó cũng hơi do dự một chút, nhưng mà thôi thì bây giờ cái kế hoạch thì mình có Nga rồi. Nga thì rất nhiệt tình, thì mình sẽ cùng với Nga, thứ nhất là chỉ gọi là một chút ý kiến riêng thôi, là cái vấn đề chuyển tiền đấy thì Hương sẽ chuyển tiền cho bạn Nga chứ không phải chuyển chuyển cho Hùng. Thế thôi, thì Hương chuyển cho Nga thì Nga Nga với Hùng sẽ cùng đi để gọi là mua mặc cả cho Nga, đi mặc cả giá đi, vì lần trước thì mình cũng đã đi mình tham khảo giá thôi, chứ còn mình chưa mặc cả. Ví dụ như là cái bút đi Thiên Long thì giá người ta bảo là 2.000, thì và cái ba lô thì cũng cũng vậy. Ba lô thì còn ba lô cũng cũng chưa mặc cả, nói chung là chỉ biết giá người ta sẽ bán buôn cho mình như thế thôi. Còn cho bút cô mũ len này và cái tất của chỗ Nga thì mình cũng yên tâm rồi. Thì cái kế hoạch thì nghĩa là mình cũng rất muốn là lôi kéo Tâm vào để Tâm cùng tham gia mọi người, nhưng mà hình như là bạn ấy bận thì sao ấy, thì hoặc là bạn cũng chưa có thời gian để tham gia. Thì cái này mình cũng muốn cùng một nhóm với nhau để với tất cả mọi người tham gia, mỗi người một việc, mỗi người cái tinh thần như là trước chị Nguyệt nói cũng rất hay, mỗi người phát tâm làm một việc. Chứ còn mình, dụ như mình này, ôm hết mọi việc từ A đến Z, từ đầu đến cuối thì nó lại không hay. Để nhiều cái nó sẽ không không hay, và mọi người sẽ nghĩ ý, tại sao lại như thế thì rất khó cho mình. Tự nhiên lại lúc đầu thì lại một cái kế hoạch lúc đầu thì anh Tiến chỉ bảo là chỉ là chuyển thẳng tiền cho Yến thôi. Sau đấy thì mình có một vài ông bạn đây nhảy vào, mình với mấy người bạn nữa, để nảy ra ý định là lên tận nơi để phát quà cho các bạn và lên vui chơi với các em nữa. Thì với lại ở Hà Nội thì cũng có một số bạn đạo ấy, thì cũng khi mà biết nhóm của mình lên trên Cao Bằng thì các chú ấy cũng rất nhiệt tình, gửi gửi cho mình rất nhiều sách, Thiên Đà Du Ký, Địa Ngục Du Ký đây, ngay cả Tôi Tầm Đạo, để lên có hai bạn Yến và bạn Lê ở trên trên Cao Bằng. Thì ngoài cái việc là mình mang cái món quà đến hay là tổ chức vui chơi các em, thì cũng đấy là một điểm để mà cho các bạn sau này là nghĩa là khuyến tu cho nhiều bạn thích. Thì mình đang cầm rất nhiều sách thiền thực hành đây rồi, cả Tôi Tầm Đạo rồi, thậm chí là rất nhiều cái đĩa, những cái thẻ nhớ, và cả đài MP3 nếu mà các bạn có thể phát triển đạo trên Cao Bằng để hướng về vi, thì mình lần này mình cũng sẽ mang hết sách của các chú ở đây gửi đi. Cái chương trình như thế thôi, thì không Nga không hiểu sao Nga mới Tâm thì bảo hôm nay lên nhưng mà không không chưa thấy. Thì đúng rồi, em đấy, quên mất cũng như là khi những cái khoản dự định đó thì Hương cứ chuyển khoản hết cho Nga, sau đấy thì Hùng sẽ cùng Nga để đi làm việc về giá, làm việc giá thì cả hai người cùng làm, cả hóa đơn các thứ chứng từ thì Nga sẽ mặc cả vấn đề đấy và chuyển cho Hương cái hóa đơn chứng từ. Còn khi mà mình lên Cao Bằng ấy thì những hình ảnh hay là phát quà hay gì thì mình sẽ nhờ bạn bè chụp ảnh lại. Và cái đợt lên Cao Bằng ấy thì mình kết hợp luôn cả, có thể cuối tháng chú Mười Thanh chú ra Hà Nội thì chú cũng muốn tham gia lên đấy, chắc là muốn phát qua mấy thuốc và khám chữa bệnh cho số người trên đấy. Và một ông chú làm về bên nông nghiệp thì cũng muốn lên để hướng dẫn cho bà con ở trên đấy cách kỹ thuật trồng lúa và canh tác lúa để cho nó năng suất hiệu quả. Đấy thì vậy thôi, mình có một số ý kiến như vậy thôi. Dạ, anh Hùng mà chị Nguyệt Rô rồi đúng không? Ok. Dạ. Thôi vậy để em nói nha, tại vì theo như anh Hùng nói thì bây giờ thứ nhất đó là cái phần mà mình làm về cái việc mà mua đồ á, thì mình cứ thống nhất như vậy đi ha, mình sẽ coi cái giá. Ủa nhưng mà khoan đã, em hỏi nè, ví dụ như bây giờ mình ra mình hỏi rồi mình đặt hàng. Cái ví dụ cũng đâu có biết được là người ta có sẵn hàng đâu, thì mình sẽ đặt hàng rồi sau đó là mình hỏi người ta cái giá luôn để cho em biết luôn cái giá cụ thể đó. Rồi em biết cái số tiền đó em sẽ chuyển ra luôn được không, hay là bây giờ mình sẽ phải chuyển trước? Tại vì mình không, mua số lượng lớn đấy thì dạ. Có cái ba lô thôi, ba lô thì là người ta chưa có hàng đó thì mình đặt trước, thì người ta bảo từ khoảng 3-5 ngày là có ba lô mà thì dạ. Chắc là đặt trước khoảng 50-60% rồi đấy. Anh thanh toán cái tiền giày chưa? À, giày thì anh mua hết rồi, có cả anh có đây rồi, nhưng mà dạ. Anh chưa muốn đưa lên cho mọi người xem thôi. Có hình đây rồi, có ảnh đây rồi. Không thì không sao, ý em hỏi là ừ. Tại vì ví dụ như mà có thì ứng trước giùm em đi, tại vì em muốn biết là nếu mà mình biết được cụ thể cái tiền nó như vậy là mình chuyển luôn một lần á, chứ lỡ thợ nó thiếu nó dư như nào đó để mình còn thì thế là anh muốn sang tuần thì Nga bảo là cho Nga tham gia thì anh sẽ qua anh chở Nga đi thì hai người cùng tham gia về vấn đề mua hàng, một là một, thứ hai là Nga có thể Nga khéo léo thì Nga mặc cả được xuống nữa. Dạ. Thì bây giờ cái giá của cái phần của cái vớ với lại của cái nón á, thì hai cái đó thì biết cái giá nó cụ thể rồi thì mình biết được là cái tiền nó bao nhiêu á, chứ còn cái kia thì còn mỗi cái ba lô thì giá thì... nó 70.000 thôi, nhưng mà chắc dạ. Mình nghĩ nhiều khả năng là mình chắc là không mặc cả được xuống nhiều đâu. Dạ thì cái đó là cái giá nó bán online thì không? Dạ. Giá online nó đề như thế, mà nó đề rõ là cái giá bán buôn từ bao nhiêu chiếc trở lên đấy, nó đề rõ dạ. Rồi chắc là mặc định như thế thôi, còn không để hơn được nữa. Với lại còn cái phần mà 200 phần quà bánh á, thì cái đó cũng phải mình cũng mua rồi, cũng không biết là bao nhiêu nữa, cho nên cái đó mình cũng phải cái đấy thì dạ. cái đấy thì mua nhanh thôi, cái đấy thì mua nhanh đơn giản thôi mà. Thì mà thứ hai này thì Nga bảo là Nga sẽ đi cùng với mình đấy để yeah. Xem là có thể dụ như là bên chỗ Bút Bi Thiên Long ấy, thì có thể là sẽ có chiết khấu 2.000 một chiếc ấy, 2.000 yeah. Một chiếc thì có thể có chiết khấu, thì mình muốn là Nga đi cùng để làm cái vấn đề chiết khấu và giảm giá đấy, nhưng mình chưa mặc cả, mình chỉ giá như thế thôi. Dạ thì không sao, thì có nghĩa là mình cứ làm tốt nhất thôi, chứ giờ mình cũng không biết làm sao. Thì hay là em chuyển trước cho anh một khoản đi, để có cái gì ví dụ như cái gì mà mình cần rồi sau chuyển đó. Cho Nga đi, em chuyển cho Nga đi, nhưng mà ý là phải biết là chuyển bao nhiêu đi. Chứ giờ mình đâu có biết được chính xác đâu anh, mình phải biết được cái giá như thế nào á, ví dụ như cái nào cần mua liền á. Giá thì còn mỗi cái phần quà thôi, còn một cái phần quà thì em bỏ riêng cái phần quà để qua mua sau, bánh kẹo mua, nghĩa là đến sát ngày đi mua. Còn bây giờ có mỗi cái ba lô và cái tất và mũ thôi. Thì em vậy thì em tính em chuyển một lần đi, rồi xong cái phần kia còn lại thì ví dụ như đến lúc đó là mọi người biết được cái giá cụ thể rồi em chuyển thành làm hai đợt ha, như vậy được không, để cho nó chính xác luôn á, cho nó đỡ mất công á nha. Thì bây giờ trước tiên là những cái gì cần mua thì em sẽ chuyển trước một cái khoản đủ hoặc là dư chút xíu để cho mọi người mua cái phần đó. rồi sau đó cái phần còn lại là bánh kẹo gì đó thì mình cái đợt lúc nào gần mua thì biết cái giá bao nhiêu thì em chuyển một lần nữa là nó chính xác luôn, được không? Như vậy được không? Ừ, được, được. Thì Dạ. em chuyển cho Nga đi. Dạ thì để em gọi điện cho chị Nga. Rồi cái thứ hai nữa là hôm qua Yến cũng cũng rất muốn tham gia cái buổi hôm nay, nhưng mà hôm nay Yến bận đi công tác nên Yến không có tham gia được. Thì cái ý của Yến á, là ở trên đó cái tình hình chính trị nó rất là bất ổn định, nó khó hơn ở dưới đây nhiều lắm. Cho nên Yến cũng hy vọng là nếu mà anh Hùng mà lên á, hoặc là có những bạn đạo giáo viên mình lên á, thì mình chỉ có lên mục đích là mình phát quà thôi, chứ mình không có lên để mình truyền những cái pháp lý vô vi của mình lên đó, tại vì ở trên đó Yến Không, phát sách thì phát cho Yến thôi mà, Mê Lê thôi mà, có phát cho ai dạ đâu. không, tức là ví dụ như anh cái đó thì anh làm việc riêng với Yến, tức là mình sẽ đưa anh có thể anh đưa cho Yến, rồi sau đó cái thời gian nào đó mà cần thiết hay như thế nào đó thì Yến sẽ tự biết Yến làm như thế nào. Còn còn lên đó thì cái mục đích là mình lên đó là chủ yếu là ví dụ như có chú Thanh này gì đó kỹ thuật trồng lúa thì em thấy là chắc họ cũng rất là hoan nghênh thôi, nhưng mà mình sẽ không có đề cập Thực gì sự tới cái chuyện pháp ra lý vô vi hết, là mình chỉ có lên mình có thể mình tổ anh chức biết trò chơi rồi. thì cũng Yến cũng đồng ý nè, rồi kể những câu chuyện nào, rồi còn cái phần mà phát quà đó thì hôm bữa anh Tiến anh có ý kiến là anh muốn là đưa đưa cho hiệu trưởng phát đó, nhưng mà để cho nó vừa được lòng của mọi người ở trên đó thì họ cũng hoan nghênh cái cách mà mình làm, là mình ở đó mình phụ thôi. Nhưng mà hôm qua Yến nói là nếu mà phát như vậy thì cái ông hiệu trưởng là ông giao hết phần cho Yến làm, nếu như mà Yến có ra ý kiến thì rồi ông cũng kêu Yến làm thôi. Cho nên thành ra bây giờ cái cách thứ hai nữa là anh Tiến anh muốn là nếu mà được thì mọi người có thể là phát trong cái sự thầm lặng, là mình không không có làm một cách giống như là rộn ràng vồn vã rồi mình đưa nó hơi ồn ào, thì mình làm như vậy mất công rồi bị chú ý bên ngoài á, là nó cũng không có lợi cho Yến. Cho nên thành ra cái đó thì anh Hùng với Yến có thể phối hợp với nhau là tự mình làm cái đó, thì gọi Vâng, điện trước. anh biết những cái đấy anh có kinh nghiệm rồi Dạ đấy, đó. em không không lo đâu, thì anh đã phải cài thêm một ông chú làm ở trên bộ nông nghiệp ấy, ông đấy Dạ. thì ông ấy thực sự là ông ấy đi đến đâu thì nói chung là tăng các lãnh đạo tiếp hết ông thôi, vì ông ấy mang cái kỹ thuật đến cho người dân nghèo ấy, là bà nông dân ấy, để Dạ. người ta kỹ thuật trồng lúa ấy, thì nói chung là mình cũng cũng cẩn thận để đưa ông đi lên thôi, mấy mục đích đấy, và mấy ông Mười Thanh nữa, thì nói chung là cũng chả có vấn đề gì đâu, Dạ thì thì người ta em cũng nghĩ hoan nghênh thôi, là lên chữa người bệnh ta cũng miễn hoan phí nghênh rồi rồi trồng lúa này nọ đó, thì em thấy là ở trên đó họ cũng rất là cần những cái đó, những cái kỹ thuật đó, thôi. tại vì họ cũng không có nắm. Thì nếu như anh Tiến anh không không biết, chứ còn nếu mà qua hiệu trưởng phát quà em hay là qua trung tâm bảo trợ xã hội ở ở địa phương ấy, thì người ta sẽ đòi cái phần 5% của người ta ngay. Ngồi dễ hả? Hiệu trưởng người ta chắc chắn người ta sẽ hiệu trưởng người ta sẽ ý kiến về cái vấn đề quà cáp ngay, hoặc là trung tâm bảo trợ xã hội ấy, hoặc là hội chữ thập đỏ ấy, thì người Dạ. ta sẽ yêu cầu cái 5% đấy. Thì bọn anh nhiều lần mà anh đi làm mà anh biết những cái đấy rồi, thì người ta cũng khuyến khích là mình cũng làm thẳng thôi, mình phát quà thẳng ấy, Dạ. thì chứ Không còn thì trả cần về. dạ thì em nghĩ là ví dụ hiệu trưởng thì chắc là cũng không sao, tại vì ông đó là ông cũng Yến làm hiệu phó ở đó mà, cho nên mình được được lợi cái đó thì mình lên mình làm nó cũng thuận lợi, cho nên thành ra cái đó thì chắc cũng không sao. Mà bây giờ Yến Nói nghĩ chung nó là là cũng lo xa quá thôi, chứ dạ. còn bọn anh thì chả ngại gì cái vấn đề, nói thẳng ra chả ngại vấn đề gì chính trị hay gì cả đâu, Dạ không không, nhưng không ngại, vì mà mình làm việc tốt, chứ đúng không phải là rồi, mình đi làm cái việc gì không tuyên nhờ truyền bậy bạ gì thì đâu. em dạ thì có nghĩa là mình đưa lên đó là mình đưa những cái phần mình lên mình làm theo cái mục đích của nhóm, là mình phát quà rồi mình hỗ trợ cho các cháu có những cái trong những cái dụng cụ, cái vật dụng cần thiết trong cái lúc thiếu thốn như vậy thôi, chứ còn mình không có phải mục đích mình đi truyền cái pháp lý vô vi, cho nên cái đó mình cũng làm rõ cái đó. Thì em nghĩ là anh Hùng cũng dư sức là để biết được những cái đó, là mình có sự khéo léo để mình làm đó, cho nên nhưng mà Anh mình hiểu cũng rồi, dạ mình cũng thống nhất mình nói cái rõ đấy ra thì có một rồi số cô chú ở đây thì cô chú bảo muốn gửi sách các thứ cho Yến mới Lê thôi, còn dạ anh không có tuyên truyền trước đám đông mọi người đâu, em yên dạ tâm. dạ thì đó thì à rồi có chị Xuân Nghiên mới vô nè, chị Xuân Nghiên có nghe nghe nói không? Alo, chị Xuân có ở đây không vậy? Rồi có gì lên tiếng đi, mở loa lên đi, đang ở đâu, đang bận hả? Ai ai em hỏi ai? Em đang hỏi chị Xuân, chị mới vô. Chị nó đang bị ồn nên chắc không nói được. Thì nếu mà chị Xuân không nói chuyện được á, bây giờ mọi người đang đang đang phát quà nè, đang đưa cho chị đây. Chị xin nói thêm chút cho không? Dạ. Không thì em để em hỏi xong thì ví dụ như mà khi mà tiếp tới bên top đó. Ok em hỏi. Dạ. Không thôi thì em định hỏi xong rồi thì nói chung là cũng hỏi xem chị Xuân có ý kiến gì không, nhưng mà nãy giờ chị Xuân cũng có vô nghe đó thì chắc là cũng biết được cái cách mọi người làm như thế nào á. Thì nếu mà có ý kiến gì mà không không không đóng không đóng góp thêm ý kiến gì á thì mọi người tiếp tục làm, thì mà thì bây giờ mọi người cũng cần phải có cái sự thống nhất đồng lòng để mình quyết định mình làm á, cho cái việc nó thành cho nó tốt hơn. Còn nếu mà không thì thôi thì mình tiếp tục mình làm. Rồi vậy không ý kiến gì thôi ha. Vậy chị Nguyệt nói với chị Nguyệt. Lúc mà mình đi quà đó em thì chắc em cũng cũng tính phạt với các bé một ít thời gian với bạn Hùng. Dạ. Em có phải không? Thì nói chung là mình cho các em quà là một cái cho về vật chất, còn mà mình sinh hoạt với các em là giống như một cái gì đó mình cho về tinh thần. Cho nên chắc Hùng cố gắng những câu chuyện hay là những trò chơi thật là ý nghĩa để mình gieo vào trong lòng các em những cái tư tưởng cao thượng, những tư tưởng tốt đẹp giống như là tình thương, giúp đỡ người á. Thì cái đó thì cái việc của mình nó sẽ đi đôi á. Nhiều khi là quà vật chất thì các em chỉ có xài một năm mấy tháng là nó hết, nhưng mà những cái mà mình câu chuyện của mình hay là gì, biết đâu đó là những cái hạt mầm mà nó sẽ đi với các em suốt cả đời. Cho nên nếu Hùng đấy thì nhớ đầu tư những cái phần tinh thần á vô trong đó nữa. Vậy thôi, chỉ có vậy thôi. Còn mọi chuyện làm thì mọi chuyện mấy em vất vả rồi, thôi cố gắng. Cảm ơn mấy em nhiều. Em cảm ơn chị. Mục đích chính của em thì cũng nên một số bạn thì thường vẫn nếu mà làm thì sẽ đến tận tay tận nơi những em có hoàn cảnh khó khăn ấy, thì không phải là mình hoặc mặc dù là mình cũng có thể là mình chuyển khoản thẳng người cho người ta, nhưng mà thực chất là bọn em bao giờ cũng muốn là đến vui chơi với các em, là bằng cái đến với các em để động viên cái tinh thần là chính, chứ không phải cái quà nó chỉ là một phần nào đấy thôi. Thì mục đích của bọn em cũng đơn giản như thế thôi, chứ còn chuyện thì đấy là cái lý do mà em rất muốn là lên phần Cao Bằng, mặc dù nó cũng khá xa, mới kiểm tra lại vị trí hôm qua là gần gần 400 cây khá xa. Thôi chịu khó, kỳ này nó may có Hùng đi chứ. Ok. Tại vì á, cái kế hoạch ban đầu á, là anh Tiến cũng muốn là gửi lên trực tiếp cho Yến luôn để làm ở trên đó cho nó tiện á, nhưng mà sau đó thì Yến nói là cái giá ở trên đó nó mắc hơn ở miền xuôi tới 40-50%, nó đội giá rất là nhiều. Mà trong khi đó mình làm ở đây cũng có anh Hùng, anh phát tâm thì anh cũng tính là đi lên đó đi làm có dự định trước rồi đúng không? Cho nên nhân tiện thì nhóm mình cũng vừa lúc rồi mình cũng có ý định mình làm, thì thành ra là nó kết hợp luôn. Thì mua ở Hà Nội đồ nó rẻ hơn nhiều lắm, hoặc là mình có thể mặc cả ở dưới đây nữa. Rồi những cái đồ mà mình cần đó, nó đa dạng, nó phong phú đó, mình mua mình không có cần phải suy nghĩ nhiều. Chứ còn trên chỗ Yến đó, để đi mua đồ nó rất là khó khăn mà nó lại mắc nữa. Nên thành ra là có anh Hùng anh ấy chạy xe thẳng lên đó thì cũng đỡ tốn phí vận chuyển, nói chung nhiều thì mình có thể mua cái số lượng nó nhiều hơn. Thì cũng cái đó là một cái giống như là bề trên chuyển cho mình làm cho nó tròn trịa thì em thấy là rất là hay. Thì thì bây giờ là mình có cái kế hoạch thì như vậy là mình cứ làm như vậy. Thì bây giờ là cái phần mà cái phần mà mua quà rồi cái phần mà đi lên trên đó thì cũng như vậy là cũng xong ha. Thì cái cách để mình mua rồi mình chuyển lên đó thì tiền bạc thì các thứ thì khi mà có cái chính xác các thứ thì em cũng sẽ chuyển những cái phần đó. Thì bây giờ là mọi người cũng đồng ý quyết định hết rồi đúng không? Là tụi em ở đây thì bây giờ thì sẽ đồng ý thì đồng ý. Dạ. Dạ. Bây giờ thì dạ, có chị ba nha. Rồi. Rồi cảm ơn chị. Trời, chúc ba cái bài luôn. Rồi như vậy thì cũng việc của mình như vậy thì cũng xong rồi. Thì bây giờ còn ai có ý kiến gì nữa không ạ? À? Mình có mình có cái gì mình đóng góp nữa không ạ? À? Thì em sẽ hỏi coi cái anh Hùng với chị Nga làm rồi em việc của em là giờ chỉ có chuyển tiền thôi, thì em cũng không có biết làm gì hơn. Thì còn bây giờ cái anh Hùng làm thì anh Hùng phải vất vả là phải có những cái câu chuyện rồi những cái trò chơi rồi cái cách để vận chuyển đồ này nọ, xe cộ thì phải vất vả để đi. Nhưng mà em thấy Yến nói là đi lên trên đó phải hết khoảng 12 tiếng để vô được cái chỗ của Yến đó anh Hùng. Anh có kiểm tra trên Google thôi nhưng mà 12 tiếng cả. Dạ. Thế là chắc là sâu sâu trong bản rồi. Đúng rồi, tại vì anh đi lên trên đó là hết 8 tiếng nhưng mà đi để từ cái chỗ ở cái ngoài ngoài ngoài vô chỗ Yến đó là hết 4 tiếng nữa. Bảo Lạc anh thì anh chỉ đo đến chỗ huyện Bảo Lạc thôi. Anh tưởng nghĩa là từ huyện Bảo Lạc chỗ huyện Bảo Lạc vào sâu trong bản của Yến thì anh chưa biết vì cái đấy anh chưa hỏi Yến. Dạ, với lại cái thứ hai nữa là Yến nói là đi lên đó, nếu mà đi lên anh tính là anh đi đi buổi sáng anh đi hả hay là anh đi buổi tối? Đi buổi sáng. Nếu mà đi buổi sáng đi thì phải phải chiều tối anh mới tới nơi. Rồi anh tới như vậy là vừa lúc mấy bạn mấy bé đó học tan tan trường á. Thì lúc đó thì vừa vừa lúc anh vô thì mình có thể làm việc của mình thuận tiện hơn. Chứ nếu mà vô trong đúng cái giờ học thì nó hơi khó tại vì các bé còn phải học á. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi, anh muốn là làm cái buổi về buổi lúc chiều chiều tối. Dạ. Tầm chiều chiều tối. Thì như vậy là vừa vừa đúng luôn và đầy đủ luôn rồi, tốt rồi. Rồi chị Thảo, chị Hà có nói có góp ý gì thêm cho tụi em không? Để Thắm nó là những cái người ở bên những người bên ở trên cao bằng họ đạo gì nhỉ? Trên đó hình như đạo Tin Lành à, với lại đạo hôm qua cái đạo gì mà em quên mất tiêu rồi. Hôm qua Yến cũng nói là trên đó chủ yếu là họ theo đạo gì á. Em cũng nhớ nó hơi giống giống cái đạo Tin Lành ấy chị. Thôi nếu mà hơi giống giống đạo Tin Lành thì mình cũng chẳng cần biết. Tại vì nếu mà họ đạo Tin Lành cũng tốt, mà họ đạo Công Giáo cũng tốt, mà họ đạo Phật cũng tốt thì mọi việc khi mà mình trao quà thì mình dạy cho các em cầu nguyện cảm ơn cha trời. Có một lời cầu nguyện để cho các bác mang tình thương đến cho các em, dạy cho các em cầu nguyện trước khi trao quà vậy thôi. Đối với chị là phải cảm ơn đến cha trời để cho các bác có sức khỏe. Em đang tình thương đến các em thì dạy cho em cầu nguyện một lần xong trước khi mình trao quà vậy thôi. Dạ, tại vì cái đó là mình phải tùy theo cái tôn giáo ở trên đó để mình làm á chị. Tại vì nếu mà mình làm mất công là nó sợ nó bị, nếu mà thực sự là được cảm thấy mà Yến mà nói là được phép mà mình làm á thì em thấy là rất là tốt để cho các bé có cái dạ. Nếu các em ra nhà mình cắt thầm lại đó, thì các em làm dễ thôi chứ đâu phải là tiền vàng được. Còn không thì cái cách mình dạy cháu về nhớ cái bề trên được. Dạ. Cái đấy làm được mà. Tất cả đạo gì cũng được nhưng mà dạy cho em có cái tính cách này, một cái tâm linh nhớ cái bề trên rồi dễ thôi, rồi cho em cái phần quà đó. Nếu mà mình làm một cách âm thầm thầm lặng, không có vườn và không có phô trương thì mình đưa vào đầu đó là có bề trên thì mình dạy cho cháu một cách cầu nguyện vậy thôi. Dạ đúng rồi, thì đó là thêm một cái của chị Thảo rồi một cái của chị Nguyệt là có cái câu chuyện để giáo dục cho cái lòng biết ơn rồi các bé đấy, thì em thấy là nói chung là rất là tốt, cũng đầy đủ. Nếu mà mình như vậy thì nếu mình có thời gian thì đọc câu chuyện, còn không có giờ thì dạy cho em cầu nguyện câu ngắn đó rồi cho em biết nhớ cái bề trên như thế nào để cho các bác có sức khỏe. Mình nhờ các bác ban tình thương cho mình thì cũng nhờ cha trời vậy thôi, rồi xong. Dạ thôi, chị Hà có đây không, chị Hà có ý kiến gì nữa không chị Hà? Các anh chị lớn thì thường là có kinh nghiệm hơn tụi em. Không có đâu, về vấn đề này là tụi em là tháo khoát hơn chị nhiều. Thì tụi em cũng chưa chưa có làm nhiều nên cũng chỉ làm là giống như là mình nghĩ sao mình làm vậy thôi để cho nó thuận tiện cho công việc thôi, chứ tụi em cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm. Dạ. Như vậy tốt rồi. Cái điều là như chị Thảo là người này kia như góp ý kiến là thầy trưởng, tụi em cũng giỏi quá trời rồi. Dạ. Rồi anh Hùng. Dạ. Em phát tâm thì mình làm thôi. Dạ. Rồi cũng như tụi như Vương á là ban em phát tâm làm việc thiện như vậy nó đi cái hình thức bên ngoài. Còn như mình cầu nguyện nó là cái hình thức bên trong để cho em biết cái sự tâm linh, cũng đầu chân có cho trời. Đó là nó có hai cái hình thức. Cái hình thức á của em cho tấn đạt đó là cái hình thức bên ngoài. Còn cái hình thức tâm linh đó là hình thức cầu nguyện, để cho anh biết là có đầu chân chứ không phải là không có. Thì sau này tụi em nhỏ lớn lên đó thì có thể là em mà nhớ được có cái phần tâm linh thì em mà nhớ, thì em nói là làm theo vậy thôi, bỏ người đầu chân đều cho cái tâm linh mới làm được. À, với lại để mà tránh những cái rắc rối về chính quyền thì cứ tùy duyên đi em. Tuy là mình lên kế hoạch thật là tốt nhất là theo cái ý của mình, nhưng mà tùy theo cái tình hình ở bên ở Việt Nam mình nữa, coi cái tình hình đó, cái chính trị của nó có gì không. Nếu có cái gì thì mình cứ tùy duyên, cứ luyện chuyển để mà làm gì tốt nhất mà tránh đi những cái va chạm với chính quyền, va chạm với địa phương, va chạm với tôn giáo. Mình đi làm thì phát tâm vậy là cũng nằm trong chữ hòa chữ nhẫn. Thành ra mình cứ cố mình lên kế hoạch thật là tốt, thật là hết sức theo ý mình, nhưng mà phải tùy theo cái tình hình chính trị ở đó, ở địa phương đó như thế nào thì cứ uyển chuyển, đừng có cứng nhắc quá, tại vì mình phát tâm làm mà. Chị chỉ dặn như thôi, tại vì chị thấy nếu mà phiền đến chính quyền địa phương hoặc là về tôn giáo ở đó thì cũng hơi trục trặc, cũng hơi mất công lắm, phiền phức về pháp luật này kia nọ, giờ nó có nhiều vấn đề rất là nhạy cảm. Trong nước của mình, nhưng mà mình ra mình tránh. Chị Hà nói đúng, nhưng mà đừng có làm thu chương quá, âm thầm mà làm. Tại vì chị Thảo biết sao không, mình cái này là khi mà mình tập hợp hết mọi người, cái đó là giống như ai cũng biết hết rồi đó. Nên thành ra nói với chị, nói với chị đừng có nên tập hết mọi người. Thí dụ em cái duyên cái ngày đó không phải là trao hết một ngày đâu. Cái duyên ngày nào khi gặp cái người nào đó, thì cái duyên đó, cái người đó nhận cái món quà đó, như cái duyên của họ, thì mình làm một cách âm thầm như vậy. Chứ còn như tập hợp như là chúng em thua trương rồi. Không, thì có nghĩa là tập hợp tức là cái lúc mà anh Hùng lên đó để mà tổ chức những trò chơi cho các bé đó, hoặc là có những cái câu chuyện thì mình phải tập hợp lại mới làm được chứ chị. Còn cái phần quà thì Yến nói là nếu mà mình mà không có phát lúc đó thì có thể là Yến sẽ đưa cái danh sách rồi giao cho cô giáo chủ nhiệm á, thì cô giáo chủ nhiệm sẽ phát cho các bé. Thì như vậy thì có được không? Không, như nếu như thế thì lại làm sao có hình ảnh là được. Cái đấy thì sợ là mọi người lại bảo không có hình ảnh cái quà đến tay thì, cho em thì không? Không sao, thì em nghĩ chắc thì anh lên đó anh tổ chức những cái trò chơi rồi anh ví dụ như phát quà thì anh có thể là chụp hình anh đã giao cho Yến là được rồi. Còn tới hồi mà Yến giao cho mấy các cô thì có thể Yến sẽ chụp hình để giao những cái đó cho mấy cô cũng được, thì giống như để có cái hình ảnh để mình coi thôi, chứ em nghĩ là cái lòng tin là chính, chứ còn mấy cái đó thì cũng đâu có sao. Thì mình đã phát xong là thấy mọi người bàn bảo là có hình ảnh thì đúng rồi, cái đấy thì không phải đâu, cái đấy là làm cho cả đôi bên. Thế là cái người mà muốn phát quà và cái người mà đi phát quà cũng được thoải mái, chứ không thì người phát quà lại phải ai nấy thì không ai. Thực chất ra cái này cũng làm nhanh thôi, khi phát quà thì sẽ làm rất nhanh trong một buổi thôi mà, phát luôn cho các em luôn cho xong, đỡ về phiền với các cô giáo chủ nhiệm làm gì. Dạ, thì ví dụ như nếu mà làm buổi tối thì em thấy thì vậy cũng được, tại vì còn có mỗi cái bút viết đó là mình không có phát, thì mình để đó, mình để cho Yến phát từ từ cho mấy bé thôi, chứ còn ví dụ như những cái cần thiết như là giày rồi vớ rồi nón rồi những cái đồ cần mặc ấm đồ đó thì cần làm sớm cho nó cho đúng các rồi. Bé có cái để dùng thì chỉ vậy thôi, còn ví dụ như có mấy phần bánh kẹo đồ đó thì cũng cho các bé cho nó vui. Thì đây mình làm là nói mình chung làm là anh dự định chắc thì làm thì khoảng 2 tiếng đổ lại thôi, khoảng 2 tiếng là giải quyết xong hết mà, không quá nhiều đâu, quá nhiều thời gian đâu. Dạ thì đó thì có nghĩa là anh cứ bàn với Yến đi, thì Yến cũng biết cái cách để làm sao đó, nhưng mà cái ý là như các anh chị cũng muốn là làm trong âm thầm thôi, chứ mình cũng không có làm cho nó rộn rã các thứ, thì cũng mất công là nó động động loạn hết lên nó Nói chung là không biết là trường như thế nào, nhưng mà mình không liên quan đến cái mấy cái trung tâm bảo trợ xã hội với hội chữ thập đỏ ở địa phương ấy là được. Mình không thông qua cái mấy cái hai cái trung tâm đấy thì mọi việc nó sẽ âm thầm thôi, không có vấn đề gì đâu, mà coi như là thì sau cái buổi giờ tan tầm của các em ấy, tan học của các em ấy, mình làm thôi. Không có vấn đề gì đâu. Em nghĩ như vậy thì cũng đâu có gì gọi là ồn ào đúng không? Giống như là thì, tổ chức thì mình đến mình phát quà, sau đấy là mình coi như là mình vui chơi một lúc thôi, mà mình chơi với các em một lúc. Thì có nghĩa là trước tiên mà phát quà đó thì anh sẽ có những cái lời mở đầu, rồi những câu chuyện anh kể cho mọi người trước và đó, để giống như mình có cái thứ tự đó, mình làm xong đó là mình mới phát quà để các bé nhận được, rồi xong đó là mới tổ chức trò chơi thì mình làm. Nói chung là không có gì hồ nào đâu, vì cái này nhớ tới một lần. Dạ chị Hà nói đi ạ. Một lần chị cũng ủng hộ cho một cái tổ chức từ thiện, thì cái tổ chức đó ở bên này luôn. Thì về cái thì đó hình như là cũng từ thiện về cái cũng mấy em như vậy. Thì khi mà cái xe của đoàn tới địa phương đó thì hội phụ nữ rồi chính quyền địa phương họ chặn cái xe lại, họ không cho phát tận tay các em. Nhưng mà cái người điều hành ở Việt Nam lúc đó, cái người đó rất là cứng cựa, thế là họ đem cái xe đó vào trong chùa, liên lạc với mấy bạn ở trên cái vùng đỏ đó, rồi tá túc ở trong chùa, đem nguyên cái xe đó vô trong chùa. Họ nói rằng là họ không có giao cho chính quyền địa phương, họ muốn đây là tất cả những người mà ủng hộ đó, họ muốn tận tay trao những người nghèo. Nhưng mà chính quyền địa phương nói rằng là không thể nào như vậy được, tại vì chúng tôi phải qua là các mẹ gia đình liệt sĩ, con của gia đình liệt sĩ, rồi con của người này con cái người kia, để cái khoe từng thứ bậc như vậy đó, phải phát theo như vậy. Cái người đó họ không chịu, nên cái phái đoàn đi xuống dưới đó cái như cũng chăn mền, hình như là lũ lụt á, cũng chăn mền mền gối rồi mua đủ hết á, đi cái như là một nguyên chiếc xe đò luôn á, và mười mấy người. Thế là ngay tại chỗ là liên lạc với một cái chùa gần đó, thế rồi cả đoàn ghé trong chùa, sau đó đó là thông báo xuống dưới làng, xuống cái địa phương đó, là bà con có cần đó, thì ai cần những cái gì đó, hoặc là chúng tôi sẽ tập trung phát quà phát và từ thiện ở ngay chùa. Cái chị thấy rằng là có rất là nên phải tế nhị, mình thấy là như vậy đó, nhưng mà chưa bao giờ làm á, nhiều khi nên lường trước, nhưng lâu lắm rồi làm này, làm lâu lắm rồi ra chị tự nhiên cái nó nói về chính quyền địa phương, thì chị mới nhớ thôi, chút xíu nhắc mấy em ở Việt Nam như vậy. Rồi nếu mà lỡ nha, nếu mà lỡ có cái gì đó mà về liên quan đến chính quyền họ nói như thế nào đó thì mình cứ hòa nhã thôi. Tại vì chị không biết, nhưng mà tại vì cái nhóm mà đi việc từ thiện lần đó là những người cứng cựa lắm, là họ làm, nói chung họ cũng đã đi nhiều lần rồi, cho rất là nhiều nhiều nhóm rồi, thành ra những cái gì mà đối với chính quyền địa phương hay là chủ tịch xã gì gì gì đó thì họ có cái lớp lang đó, họ nói cứng đó, đến nỗi mà địa phương họ phải nhường bước thôi. Nhưng mà mình thì nhiều khi nên, bởi vậy chị mới nói là tụi em tự nhiên chuyển, còn nếu không thì cứ nói là kêu gọi để sinh hoạt một cái buổi sinh hoạt, chắc các em hát hát hát vậy thôi, rồi có chút quà vậy thôi, hát họ rồi kể chuyện với em vậy đó. Mình chỉ chủ yếu là mình yêu cầu, không phải yêu cầu, mình không có cái gần dưới đó là cách vua thua lệ là nên chỉ có năn nỉ người ta thôi, nếu mà gặp trường hợp gì đó thì nên lấy cái tình cảm thôi chứ, mình nói chứ, rồi để mà ấy, còn sau đó thì tụi em có cái kế hoạch B để mà đưa đến tận tay em hay không đó, thì tụi em phải ngồi lại lên kế hoạch, nếu mà có cái chuyện gì đó xảy ra với chính quyền mà gây gắt thì như thế nào, đồ đạc như thế nào và chuyển đi ra làm sao. Tại vì nếu mà có liên quan đến chính quyền thì có lẽ là tụi em sẽ không được ở trong cái làng đâu, nên mình phải ra đâu như thế nào đó. Nhiều khi phải có một số bạn, nếu mà bạn bè ở ngoài đó đó còn phải liên lạc trước, hoặc Yến thì liên lạc trước một số nơi như thế nào đó để mình tìm hiểu một cái chùa, hoặc là một cái chùa thì dễ tá túc hơn nhà thờ. Còn nhà thờ thì tùy, nếu mà các cha ở trên đó mà cảm thấy nghèo mà muốn giúp đỡ thì thiên tá túc để mà làm chọn cái chỗ để mà phân phát quà. Dạ, nói chung là chị hết ý kiến. Dạ, chị Hà rất là chu đáo. Chị hãy. Dạ. Thì anh Hùng là cũng đi cái này nhiều rồi phải không anh Hùng? Ủa, anh Hùng bị rớt mạng rồi hả? Anh Hùng có đây không? Nếu mà anh Hùng tắt loa thì nhớ mở loa lên nha, thì nói mọi người mới nghe được á. Nó đi đâu mất tiêu rồi. Thì hồi nãy có nghe anh Hùng anh nói là anh có quen cái ông bên bộ nông nghiệp nào đó đó, nên anh đi lên đó thì em nghĩ chắc là cũng không đến nỗi nào. Thì nhưng mà đó là những cái mà cũng cần phải lưu ý, tại vì cũng không biết được cái chuyện gì xảy ra đó. Tại bây giờ nói chung một cái luật mình đặt càng nhiều cái mấu chốt để mình có chị. Cái hướng giải quyết trước á. Nếu mà dễ dàng thì quá nhẹ nhàng. Đúng. Còn nếu mình lỡ hết nó có cái gì khó khăn thì mình sẽ có một cái hướng trước rồi thì nó sẽ đỡ lúng túng hơn. Yeah. Rồi đồ đạc, rồi người, rồi tùm lum tùm la chứ mình không biết để đâu hoặc không biết như thế nào. Đó rồi bị người ta ép rồi quà cáp đó rồi cũng không tới tay được các em như ý mình mong muốn. Mình mới đi vòng đâu đó thì cũng uổng. Nói chung mấy cái đó là cũng cần phải phải tính trước chứ không thì mất công nó xảy ra rồi cũng mệt. Và có điều là lần này thì em thấy là cũng thuận lợi cũng nhiều, tại vì anh Hùng anh tự chạy xe đi thì ví dụ như không ai có sao thì anh chạy đi ra chỗ khác chứ không đến nỗi, chứ còn mà đi xe đò lên thì nó mới cực, rồi xong đồ đạc nó tùm lum la hết đó là cũng khó nữa. Dạ đó thì cũng đỡ. Nếu mà mình tự túc được, mình lái xe lên thì còn gì bằng. Dạ, đó, bởi vậy nên mới em thấy mới hay. Chứ tự nhiên mình có cái ý mình phát ra như vậy xong rồi tự nhiên có người đưa lên vậy đó. Tại vì ví dụ như bây giờ giả sử nhanh Hùng không có lên đi mà chuyển qua cho Yến thì Yến cũng không có nhiều thời gian để đi mua đồ một cái số lượng lớn như vậy. Thứ hai là nó mất rất là nhiều. Nếu mà có mua ở dưới Hà Nội nhờ chuyển lên đó thì nó cũng mất phí rồi, cũng phải đi nhận đồ rồi nó lùm xùm nó đủ thứ đó. Còn đây là mình có xe mình chạy mình mang lên xong rồi làm xong rồi đi về thì quá khỏe luôn, mà nó cũng ngắn gọn, nó cũng tiện lợi nữa. Dạ. Chắc anh Hùng anh bị rớt mạng rồi thì đó chứ. Dạ. Anh vào được rồi, đây anh vào mạng rồi. Ủa vậy hả, hồi nãy anh mới bị rớt mạng hả? Đúng rồi. Dạ. Thì nãy giờ chị Hà chị có kể mấy cái chuyện mà mình đi lên đó phải chú ý tới chính quyền địa phương rồi các thứ đó thì nói chung mấy cái đó thì anh Hùng lo được mà đúng không? Anh phòng cho một ông chú ở bên Bộ Nông nghiệp rồi. Thì ông ấy quen với chính quyền địa phương rồi, ông bảo không vấn đề gì cả thì chú có thể chú nói chuyện được. Thì với lại chú cũng muốn phát thân là giúp cho đồng bào nông dân ở đấy, người ta cái cách kỹ thuật trồng lúa mới khai thác lúa mới được tăng cái năng suất hiệu quả ấy. Thì như là chú từ trước giờ chú đi tất cả các địa phương, kể cả từ vào trong Tây Nguyên thứ thì đều chính quyền địa phương đâu đều ủng hộ hết. Kể cả chủ tịch tỉnh với các chủ tịch huyện, chủ tịch xã thì mình cũng tính trường hợp đấy rồi, thì mình cũng phải kéo theo ông đi, lôi theo ông đi nữa, chẳng may vấn đề gì liên quan đến chính trị hay là chính quyền địa phương gì thì có đứng ra ông ấy hỗ trợ cho mình. Ủa nhưng mà cái chú đấy thì có tu theo vô vi không anh? Không không, chú ấy, chú là bên bộ nông nghiệp, chú ấy chuyên chuyên về kỹ thuật trồng lúa thôi. Dạ. Thì chú làm bên bộ nông nghiệp thì chú ấy, đại khái là chú ấy quen hết các chủ tịch tỉnh mà, chủ tịch tỉnh ở trên Cao Bằng hay là chủ tịch huyện thì chú quen hết, thì mình cũng an tâm phần nào thì, liên quan thì, đến dạ. chính trị. Thì có nghĩa là ví dụ như về cái chính trị đó, tức là ví dụ như mình lên đó mình chỉ cần thông báo cho trường đó, nói chung có Yến sắp xếp ở đó mình cứ âm thầm mình lên không, thôi, còn ví dụ như mình làm thôi, dạ. mình chẳng cần phải thông còn báo không may cho, mà cho nó có đâu. Sao thì có cái ông đó thì đứng ra giải quyết thì nó đỡ đúng không, chứ mình cũng không cần đấy phải... thì mới lại chủ yếu là mình đi thì mình cứ chỗ trường của Yến thì mình cứ âm thầm thôi, còn ông ấy lên thì ông sẽ liên hệ với khi mình phát quà xong thì ông sẽ liên hệ với chủ tịch xã và chủ tịch huyện ở đấy thì để ông hướng dẫn cho người nông dân ấy, người ta kỹ thuật trồng lúa với canh tác lúa. Dạ, nếu vậy thì tốt rồi, nếu vậy thì không có ảnh hưởng gì tới cái việc làm của mình thì không sao, thì em thấy là thôi cũng tốt. Rồi vậy thì cái buổi học của mình hôm nay là cái chủ yếu là để mình thực hiện mình làm những cái việc từ bữa giờ theo cái kế hoạch đó, thì mọi người có nhắn tin thì chắc là mọi người cũng có đọc, thì thành ra thấy bây giờ thì các anh chị thì cũng cho những cái ý kiến thì để cho nó việc làm nó tốt hơn, thì thôi bây alo. Giờ Minh mà dạ alo dạ ok anh... là rồi ủa anh Hùng đang có điện thoại hả? Thì bây giờ mọi người còn nói gì nữa không, thì để mình kết thúc rồi mình đi làm việc của mình, tại vì hôm nay cũng không phải buổi họp chính, nói chung là tuần sau sẽ là cái buổi họp chính của mình đó, thì mọi người có thể là sẽ tham gia đầy đủ hơn, rồi là mình sẽ có những cái báo cáo lên để cho mọi người biết được là cái cách mà mình đã làm được những cái gì thì theo như cái hôm nay là mình làm. Ủa anh Hùng là tính ngày nào đi vậy anh Hùng? Tính cuối tháng đấy thì bây giờ có chú Mới Thanh với khoảng 2-3 chú ở trong trong Bạc Liêu, chú cũng ra ấy, cũng muốn ra làm chương trình phát quà này, từ thiện này, mới khám bệnh cho người nghèo ấy, thì có thể là chú cuối tháng chú ra thì là tất cả cũng đi, chắc là không quá đến sang đến đầu năm mới đâu, nghĩa là đại khái đến tầm khoảng hai cuối tháng thôi, khoảng 6-7 đấy thôi. Vậy là cái chủ nhật tuần tới này họp đó thì chắc là cũng chưa đi đúng không anh? Anh cũng chưa biết, là vì bây giờ một là mình bây giờ mình đang để một là chỗ chú Mười Thanh, hai là cái ông chú ở bên bộ nông nghiệp ấy, ông sắp thì dạ. Thế nhưng mà đại khái đang chơi biết là họp được không, nhưng họp thì vẫn cứ họp bình thường thôi, nếu mà anh lên từ đấy thì vẫn họp bình thường mà. Thì cả nói chuyện lên đến đây thì đấy thoải mái, thì mọi người cứ sinh hoạt bình thường, chủ nhật tuần tới nếu mà chưa đi thì cùng thảo luận lại một lần nữa cho nó chắc chắn. Dạ thì có nghĩa là bây giờ nếu thì anh cứ ta coi như là tới tuần tới này mình sẽ xong hết những cái giá cả tiền bạc các thứ, xong mình lên mình thông báo, mình nói hết cho mọi người biết luôn, rồi sau đó là sẵn đi thôi cũng được, để cho nó hoàn chỉnh luôn á. Rồi gì nhờ chị Nga, chỉ là em đang tính muốn vào nè, nhưng mà thôi chắc bây giờ cũng đâu cần nữa đâu đúng không, tại vì nhờ chị làm như vậy là cũng xong rồi. Dạ nó vừa bị rớt mạng, thì bây giờ cái kế hoạch của nhóm mình đó, mình làm như vậy là cũng thì nãy giờ mình cũng có những cái ý kiến như vậy rồi, thì coi như là mọi người cũng đồng ý rồi, bây giờ là tụi em tiến hành, tụi em cứ vậy tụi em làm nha, rồi còn dạ rồi còn như thế nào đó thì tới chủ nhật tuần tới này mình họp tiếp đi, thì tụi em sẽ báo cáo lên những cái việc mà làm trong cái thời gian tuần này. Ok dạ y vậy tốt hết rồi. Dạ rồi, em cảm ơn các anh chị tham dự nha, hôm nay cũng tuy là không đầy đủ cảm nhưng ơn, mà dạ cảm ơn bạn nhiều lắm. Dạ em thấy là mọi người nhiệt tình lên rồi đóng góp những ý kiến thì rất là quý báu cho cái buổi này, thì nó cũng thành công như vậy, là để mình sắp tới thì tụi em làm rồi thì em sẽ báo cáo lên. Rồi anh Hùng còn nói gì nữa không? Vậy hay mình kết thúc ở đây ha. Thôi cảm ơn chị Hà với chị Hảo và anh chị đóng góp ý kiến. Dạ. Cảm ơn các em. Chúc các em mọi sự bình an. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn Khương, cảm ơn chị Xuân, rồi Mỹ Nhiên nè, chị Hà, anh Hùng. Nói chung là mọi người ai cũng có những ý kiến đóng góp vô thì để cho mình làm việc cho nó thành công, nó tốt đẹp hơn. Rồi có cái gì thì tụi em sẽ đưa lên trên cái gửi cho Khương hoặc là anh Tiến về cái blog á, thì mọi người theo dõi ở trên đó, rồi mình sẽ làm, mình sát sao mình theo dõi những cái việc mình làm. Thì em cũng kính chúc các anh chị và tất cả mọi người thì có thể có những cái buổi thiền thanh nhẹ, rồi mình càng ngày mình càng tự nhiên hồn nhiên hơn, rồi mình làm những cái việc nó tròn trịa, nó thành công hơn. Mình không cần tính trước nhưng mà tới cái lúc làm là tự động nó cũng thành công mà. Nên là em thấy cái chỗ này, cái này là cái quý nhất của cái pháp lý vô vi của mình đó. Mình không có, nói chung là mình không có cần phải là kế hoạch, là phải suy nghĩ, phải nhức đầu nhức óc, phải mệt mỏi, mà mình cứ phát tâm ra mình làm bằng cái tình thương thì tất cả nó cũng sẽ thành công thôi, nó cũng tốt. Cảm ơn Khương. Rồi vậy là Phương được Hương bữa nay điều hành là quá tốt rồi. Trời ơi, em không có điều hành đâu chị. Em chỉ có lên em xin ý kiến mọi người thôi, chứ còn ở đây mọi người là như nhau mà sao điều hành. em chủ trì với cấp phái bữa nay còn chị hết rồi, phân mãn hết rồi. Dạ, tại vì cái cách đưa cho làm. Dạ. Thì tụi em cũng chủ yếu là lên xin ý kiến mọi người rồi làm thôi, chứ thực sự là mọi người ai cũng như nhau hết á, mình cũng đều là cái điều hành của nhóm hết, nên nó mới thành công, mới tốt đẹp được như vậy. Thì em bà tóm mọi người nghe ca hát lên cái này vui rồi. Dạ rồi, dạ em cảm ơn chị. Ok chị thôi, rồi em chào các anh chị. Bye. Dạ, chúc mọi người tu hành tinh tấn. Rồi hẹn gặp các anh chị vào tuần sau nha. Nhớ mọi người lên đi rồi mình sẽ vui hơn. Dạ. Dạ. Rồi. Okay. Dạ, chào cả nhà. Và tất cả ba chị Hà, ba mọi người. Dạ.